Vô thượng sát thần, chương 2205, trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc Hàn cảm nhận được Cổ Linh phái khí thế hung hăng bộ dáng, trong lòng trầm xuống, hắn ẩn ẩn đánh hơi được âm mưu vị đạo, không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn cố ý kết giao Hạc Thanh Bách, sau đó chuyên môn săn giết Cổ Linh phái, chẳng lẽ là nghĩ châm ngòi hai đại thế lực ở giữa quan hệ. Hạc Hàn trong lòng giật mình. Nếu như nói trước đó hắn chỉ cảm thấy Tiêu Phàm thực lực đáng sợ, như vậy hiện tại, Hạc Hàn phát hiện Tiêu Phàm mưu tính có vẻ như càng đáng sợ hơn. Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ đều là cùng U Vân phủ liền nhau thế lực, mà còn chờ Thiên Thần bảng tranh đoạt tái sau khi kết thúc đều chuẩn bị cùng nhau đối phó U Vân phủ. Có thể hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên muốn từ nội bộ tan rã hai đại thế lực đồng minh, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá, Hạc Hàn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm dễ dàng như thế liền có thể châm ngòi hai đại thế lực ở giữa đồng minh quan hệ. Dù sao, những cái kia giết chết người cũng không nhất định đều là Cổ Linh phái đệ tử, mà là Cổ Linh phái cấp dưới thế lực tu sĩ, ở trong mắt Cổ Linh phái, bọn họ cũng chính là một chút nắm giữ giá trị lợi dụng người mà thôi, chết cũng đã chết. Hơn nữa, hắn Hạc Hàn đều có thể phát hiện Tiêu Phàm âm mưu, hắn không tin Hạc Thanh Bách sẽ không phát hiện được. Ta giết chết người có thể không chỉ là Cổ Linh phái người, huống hồ người cũng đã giết, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta động thủ hay sao? Hạc Thanh Bách vẫn như cũ không sợ nhìn xem Chu Huyền, trong giọng nói thậm chí còn đều là nồng đậm khinh thường. Người liền là ta giết thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi Chu Huyền vì những người kia còn muốn giết ta hay sao? Tốt một cái người cũng đã giết, hôm nay coi như không giết ngươi, ta cũng muốn để ngươi minh bạch ta Cổ Linh phái người không phải dễ giết như vậy. Chu Huyền phẫn nộ nhìn xem Hạc Thanh Bách. Nếu như không phải sợ xé bỏ hai đại thế lực đồng minh, Chu Huyền là tuyệt đối không có khả năng buông tha Hạc Thanh Bách. Hạc huynh, người này kỳ kỳ oai oai, ta thay ngươi giết hắn chính là. Lúc này, một mực trầm mặc Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Ngươi tính thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Chu Huyền không nghĩ đến Hạc Thanh Bách một cái thuộc hạ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết bản thân, không khỏi giận tím mặt. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Những cái này Cổ Linh phái người, hắn là thật muốn giết, giữ lại bọn họ tương lai cũng đồng dạng sẽ đối U Vân phủ bất lợi. Tiêu Phàm, cái gì đồ chơi? Chu Huyền khinh thường nói, bất quá có câu nói chưa vừa dứt hắn con ngươi mạnh mẽ co lại. Tiêu Phàm tên, đây chính là như sấm bên tai a, liền Huyền Bạch Y đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm đây? Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm thế nhưng là U Vân phủ nhô ra hắc mã, đợi một thời gian, nhất định là sẽ đứng ở Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ mặt đối lập. Hiện tại Hạc Thanh Bách dĩ nhiên cùng Tiêu Phàm liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ cái này biểu thị cái gì sao? Thân làm một tông thiếu chủ, Chu Huyền cũng không ngốc mà lại còn 10 phần nhạy bén, lập tức nghĩ tới cái gì, thần sắc lấp lóe không yên. Tốt một cái Hạc Thanh Bách, tốt một cái Thất Tinh phủ. Chu Huyền trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn biết rõ mình là tuyệt đối không có khả năng giết chết được Hạc Thanh Bách, thậm chí còn có khả năng đem bản thân lưu ở nơi này. Hắn còn muốn đem Thất Tinh phủ cấu kết U Vân phủ tin tức truyền về Cổ Linh phái, cũng không thể chết ở nơi này. Cái này Chu Huyền ngược lại là một cái rất có tâm cơ hạng người, đầu cũng đầy đủ tỉnh táo, đáng tiếc thật vất vả dẫn ngươi tới, lại làm sao có thể để ngươi đi đây. Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười nói. Hô, đột nhiên, Chu Huyền một phương ở trong đám người, một đạo thân ảnh lướt đi, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm chém tới, một màn này vượt quá đám người dự kiến, chẳng ai ngờ rằng dĩ nhiên có người dám đối Tiêu Phàm xuất thủ. Làm can, nhưng mà không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Hạc Thanh Bách gầm thét một tiếng, liền một quyền hướng về cái kia xuất thủ người đánh tới. Oanh, hai người công kích kịch liệt đụng vào nhau, cho người kinh ngạc là, hai đạo thân ảnh đều lui về phía sau mấy bước, nếu là tại bình thường, như thế bình thường sự tình. Có thể mấu chốt là, xuất thủ cùng Hạc Thanh Bách pha chạm người, vẻn vẹn chỉ là Chu Huyền một cái thuộc hạ mà thôi, một cái thuộc hạ dĩ nhiên có thể đem Hạc Thanh Bách đẩy lui. Chu Huyền kinh ngạc nhìn xem một màn này, Cổ Linh phái người cũng cực kỳ chấn kinh. Không tốt, có độc, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên kêu to, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hạc huynh, đi mau, lời còn chưa dứt Hạc Thanh Bách bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi hiện ra hắc sắc hiển nhiên là trúng độc dấu hiệu, hắn giữ tợn lấy ánh mắt nhìn xem Chu Huyền nói. Chu Huyền, ngươi dám hạ độc? Chu Huyền một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn hạ độc. Hắn cũng không có cho người hạ độc a, thế nhưng là Hạc Thanh Bách bộ dáng lại không giống làm bộ, không biết tại sao, trong mắt hắn lóe qua một vòng ánh sáng. Nếu như Hạc Thanh Bách cùng Tiêu Phàm đều trúng độc lời, cái kia chẳng phải là giết chết hắn một cái cơ hội tốt nhất. Thiếu chủ, giết bọn họ, trong bọn họ ta độc, không cách nào điều động thần lực. Lúc này, cái kia xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm người đột nhiên hét lớn. Nếu như cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện người này ánh mắt cũng có chút ngốc trệ cùng Hạc Thanh Bách không có cái gì khác nhau. Ha ha, rất cao, ngươi làm không sai. Chu Huyền nghe vậy, tức khắc cất tiếng cười to, hắn không nghĩ đến, bản thân thuộc hạ dĩ nhiên còn có cái này dự kiến trước. Thiếu chủ quá khen, ta chỉ là muốn chết thay đi huynh đệ báo thù mà thôi, mọi người yên tâm, trước đó ta đã đem giải dược phóng thích ở trong không khí, cái này độc dược đối với chúng ta vô dụng. Người kia một mặt âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ tựa như âm mưu được như ý một dạng. Người đáng chết, đột nhiên Tiêu Phàm giống như một đầu hùng sư bộc phát mà lên, một kiếm nổi giận chém mà ra, người kia tiếp xúc không kịp đề phòng, bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành mảnh vỡ. Tự ý nào đó đi lên nói, hắn đây coi như là hủy diệt chứng cứ. Phốc, vừa mới xuất thủ Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra mấy miệng máu đen, thân thể lung la lung R3ZCS lay, sắc mặt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là trúng độc không nhẹ. Ha ha, quả nhiên trúng độc rất cao, chết cũng đủ tiếc. Chu Huyền nhìn thấy, càng là tin chắc mấy phần, tức khắc càn rỡ cười ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm tin đồn ngươi cỡ nào lợi hại, không nghĩ đến điểm ấy thủ đoạn nhỏ liền đánh ngã ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, hung dữ nhìn xem Chu Huyền, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hắn thế nhưng là ước gì Chu Huyền xuất thủ. Chu Huyền, ngươi muốn giết Tiêu huynh, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Hạc Thanh Bách gầm thét một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Hậu phương Hạc Hàn cũng đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không phải là Tiêu Phàm cố ý hãm hại thiếu chủ sao? Làm sao có thể thật hạ độc? Hạc Hàn cũng có chút không hiểu nổi, hắn bắt đầu còn hoài nghi tất cả những thứ này là Tiêu Phàm giở trò quỷ, nhưng là hiện tại nhìn đến cũng không phải dạng này, bởi vì chính hắn cũng trúng độc. Coi như hắn có nghĩ thầm trợ giúp Hạc Thanh Bách cũng không có khả năng. Hạc Hàn không nghĩ đến, bản thân trốn khỏi một kiếp hôm nay còn phải lưu ở nơi này. Ha ha, Hạc Thanh Bách ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi người đã chết coi như thất tinh phủ biết rõ, bọn họ cũng chỉ sẽ nghĩ đến ngươi trúng độc mà chết, không trách được chúng ta trên người. Chu Huyền ngửa mặt lên trời cười to, hắn vừa mới còn đang vì Hạc Thanh Bách cấu kết Tiêu Phàm mà phẫn hận, cho dù giết không được Hạc Thanh Bách cũng phải giáo huấn hắn một phen, hoàn toàn không nghĩ đến, bây giờ dĩ nhiên liền có thể báo ứng nói Hạc Thanh Bách trên thân. Ai bảo ngươi cấu kết U Vân Phủ chết chưa hết tội? Là các ngươi hạ độc, ngươi cổ linh phái khó thoát liên quan. Hạc Thanh Bách trên mặt lộ ra sợ hãi. Người ở đây, có thể đều là ta thân tín, người nào biết là ta cổ linh phái hạ độc coi như biết rõ, hạ độc người cũng là ta cổ linh phái phản đồ, chỉ có thể làm khó chết đi rất cao, ha ha. Chu Huyền trên mặt đều là đắc ý, lộ ra khí phách phấn chấn. Bỗng nhiên, cái kia Tiếu Dung ngưng tụ, đưa tay vung lên nói. Giữ lại Hạc Thanh Bách giết hai người kia. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.